Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 638. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thanh Tiêu khẽ mỉm cười, cô gái đi giày cao gót cao 1m75 đi nhẹ nhàng đến Ninh Vũ Phi và dùng đôi môi đỏ hồng của mình rồi hôn anh, nói tôi là người phụ nữ của Vũ Phi. Hai, đàn chị, đừng quấy. Ninh Vũ Phi bất lực giải thích, chị Mặc Như, đây là đàn chị thứ tư của em, tên là Lâm Thanh Tiêu. Sau khi nghe giới thiệu, vẻ mặt của Trầm Mặc Như dịu lại, người phụ nữ quyến rũ này hóa ra là một trong những đàn chị cao cấp của Ninh Vũ Phi. Nghe Ninh Vũ Phi nói rằng cậu ta có 5 chị gái, chẳng lẽ mỗi người trong số họ đều xinh đẹp đến mức khiến bản thân cô tăng gấp đôi áp lực như vậy sao? Lâm Thanh Tiêu nói, cô là một trong những người phụ nữ của Vũ Phi nhỉ, xin chào, chúng ta chỉ đến trung tâm thương mại để mua sắm, cô có muốn chúng ta đi cùng nhau không? Trước những lời này đều là hàm ý khiêu khích của Lâm Thanh Tiêu. Đúng lúc tôi cũng muốn đi, nên chúng ta đi cùng nhau đi. Hình như cô không có ô tô, nếu không thì tự mình bắt taxi đi, Ninh Vũ Phi đi cùng xe tôi. Trầm Mặc Như nói, sao có thể như thế được? Đương nhiên, đàn em phải như hình với bóng với đàn chị của mình chứ, cô lái xe một mình đi chúng tôi bắt xe đi phía sau là được. Cả hai đều là những người phụ nữ mạnh mẽ, ăn nói có vẻ như không có gì, nhưng thực ra họ đang gây chuyện với nhau rồi, như thủy triều đen tối đang dâng trào. Lâm Thanh Tiêu tiếp tục cười và nói, cô lái xe là hợp lý nhất rồi. Không, tôi và Vũ Phi là người yêu của nhau. Tất nhiên, tôi và cậu ta phải ở cạnh nhau chứ, là đàn chị cô không phải là người nên tác hợp cho chúng tôi hay sao? Cô lái xe, cô đi mà lái xe. Hai người đùn đẩy nhau. Ninh Vũ Phi thực sự chịu không nổi, nói, đàn chị Mặc Như, đừng đùn đẩy nhau, em sẽ lái xe. Không, hai người phụ nữ đồng thanh khiến Ninh Vũ Phi sợ hãi không dám nói gì nữa. Lúc này, hai người nhìn thấy vệ sĩ ở cửa cùng nhau nói. Anh, lại đây, vệ sĩ sững sờ, không rõ còn đang chỉ vào mình, nhưng vừa thấy Ninh Phàm gật đầu, lập tức bước tới. Cô hai, có việc gì không? Lái xe đi, đưa chúng tôi đến trung tâm thương mại. Lâm Thanh Tiêu nói, vâng, người vệ sĩ lái xe ngay lập tức và sau khi Lâm Thanh Tiêu kéo Ninh Vũ Phi vào đó, Trầm Mặc Như cũng đi vào, không chịu thua kém, và hai người ép Ninh Vũ Phi ngồi ở giữa. Xin lỗi, chúng ta đi trung tâm mua sắm nào vậy? Vệ sĩ nhìn qua kính chiếu hậu thấy Ninh Vũ Phi đang bị hai mỹ nữ nước này ép chặt trong lòng thầm ghen tị. Trung tâm thương mại nào đắt nhất thì chúng ta sẽ đến đó. Lâm Thanh Tiêu nói, ừ, chỗ nào đắt nhất thì đến chỗ đấy. Vâng, chỉ cần không phải kẻ ngốc thì ai cũng biết hai người phụ nữ này đấu đá nhau, thật sự ghen tị với Ninh Vũ Phi trẻ như vậy được vây quanh bởi các mỹ nhân. Hai người ngồi ở phía sau không yên, Lâm Thanh Tiêu tựa lên vai Ninh Vũ Phi, Trầm Mặc Như cũng làm như vậy. Ninh Vũ Phi chỉ có thể ngượng ngùng cười cười, bọn họ muốn làm gì thì làm, dù sao cũng không thể khuyên can. Cuối cùng cũng đến bãi đậu xe của trung tâm thương mại Kim Hải, hai người phụ nữ cùng nhau bước vào trung tâm mua sắm, nắm tay Ninh Vũ Phi. Lâm Thanh Tiêu đeo một cặp kính râm để không ai nhận ra, nhưng vóc dáng nóng bỏng của cô ta vẫn thu hút vô số ánh nhìn. Trầm Mặc Như ở bên kia cũng thu hút sự chú ý, mặc kệ người khác ánh mắt cứ thong thả như vậy. Đàn chị Mặc Như, chị có thể buông em ra trước không, em gần như tắt thở rồi. Ninh Vũ Phi nói, sáu út, có chuyện gì sao, có phải đàn chị ôm chặt quá không? Vũ Phi, có phải chỗ nào không thoải mái à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Vũ Phi bất lực nói, là vậy à, khi chúng ta đi mua sắm ở trung tâm thương mại, đừng ôm em. Em dường như không thể thở được trước ánh mắt của người khác cách trương.